Đấu phá thương khung hậu truyện, chương 335, Tạ đại sư, góc truyện audio.com. Tại Phong Hoa Thành mấy ngày nay, hắn đã đem trong thành này nổi danh cao giai luyện dược sư đều hỏi thăm qua. Cao giai luyện dược sư đồng dạng có cao trung thấp ba trình tự chi phân, nhưng cao cấp bùa sư số lượng nhưng là dường như tám tinh đấu đế giai biệt cường giả thông thường rất thưa thớt. Này Phong Hoa Thành trong, đẳng cấp tối cao một vị cao giai luyện dược sư cũng gần chỉ là trung cấp đỉnh mà thôi, bất quá hắn linh hồn lực lượng nhưng thật ra bước vào vị thánh cảnh đại viên mãn, so với Chi Tiêu Viêm thánh cảnh trung kỳ đỉnh linh hồn cảnh giới, nhưng thật ra cao thượng liễu không ít. Nói cách khác, Tiêu Viêm cũng là sẽ không thỉnh bọn họ xuất thủ luyện chế, tự mình động thủ chẳng phải là rất tốt. Thế nhưng Tiêu Viêm không có nhiều như vậy thời gian, linh hồn của chính mình cảnh giới muốn bước vào kia thánh cảnh đại viên mãn, còn cần một đoạn xa xỉ ngày, hơn nữa, sinh tử mộ mở ra sắp tới, tự mình còn không có tiến hành linh hồn phân hồn, sở dĩ Tiêu Viêm lần này mục tiêu tắc đúng vậy người này. Vị này trung cấp đỉnh cao giai luyện dược sư tại đây Phong Hoa Thành danh khí cực đoan vang, hắn nơi tọa trấn Vạn Bảo Lâu, cũng là trong thành gần với sau lưng môn, Lạc Hà Tông, Vũ Hà Tông đẳng tam đại thế lực tồn tại. Vạn Bảo Lâu tọa lạc tại kia Phong Hoa Thành Nam Khu, ở đây chính là trong thành cực nổi danh giải đất. Tiêu Viêm vừa mới tiến nhập đến nơi đây, đó là gặp được dường như tòa nhà hình tháp bàn rộng lớn kiến trúc, một vòng vòng quang mang từ đó khuếch tán ra cực kỳ làm người khác chú ý. Tiêu Viêm theo đoàn người đi vào người nọ khí cực cao Vạn Bảo Lâu, đảo vẫn chưa trực tiếp xem ra trong nơi bán ra các loại vật phẩm, trực tiếp là đi vào nội sảnh, lúc này đó là có một gã thị nữ cung kính đón bắt đầu. Giúp ta tìm một chút kia Tạ đại sư, ta đã sớm hẹn trước qua. Tiêu Viêm nhàn nhạt nói. Nghe được Tiêu Viêm chuyện kia, thị nữ hiển nhiên là kinh ngạc một chút, vị này Tạ đại sư đó là này Phong Hoa Thành trong kia duy nhất một vị trung cấp đỉnh cao giai luyện dược sư, muốn thỉnh hắn xuất thủ ít nhất phải 50 vạn đã ngoài đê giai nguyên tinh trả thù lao phí. Thị nữ kinh ngạc trong, cũng là vội vã phía trước dẫn đường, Tiêu Viêm cũng là theo tại kỳ phía sau, đi qua một cái hàng lang, cuối cùng đi vào một gian rộng mở đại sảnh, trong đại sảnh, một ít thật lớn đỉnh lô, đúng vậy hừng hực thiêu đốt. Tại nơi đại sảnh trọng yếu, một gã lão giả ngồi xếp bằng, một cổ cực kỳ cường đại linh hồn lực lượng lan tràn tại kỳ quanh thân, như nước gợn thông thường, chậm rãi nhúc nhích. Thật mạnh đại linh hồn lực, cảm thụ được kia theo lão giả trong cơ thể thẩm thấu ra linh hồn lực ba động, Tiêu Viêm trong mắt cũng là xẹt qua một mạt khiếp sợ vẻ, người trước sợ rằng chỉ là bằng vào phía này cường đại tinh thần lực đó là có thể cùng tám tinh đấu đế giai biệt hiểu rõ cường giả đẹp như nhau. Tại đem Tiêu Viêm dẫn tới nơi này sau, tên kia thị nữ đó là cung kính rời khỏi đại sảnh, chờ tay đem môn quan hảo. Tạ đại sư, vãn bối Tiêu Viêm, nếu có quấy nhiễu chỗ, mong rằng thông cảm. Đối với vị này bước vào trung cấp đỉnh đầu nữ cao giai luyện dược sư lão giả, Tiêu Viêm dành cho cực đại tôn trọng, ôm quyền dung khí nói. Nói chính sự ba, đi. Kia Tạ đại sư liếc Tiêu Viêm liếc mắt, thanh âm không hề bận tâm. Tiêu Viêm gật đầu, cũng không nhiều lời vô ích, bàn tay nắm chặt luyện chế kia dưỡng linh đan các loại chuẩn bị tài. Góc truyện audio.com, liệu đó là thoáng hiện ra, nhẹ nhàng một đoạn địa nói. Tạ đại sư, ta này tạ ơn dược liệu, là luyện chế đế phẩm đan dược dưỡng linh đan. Trụ dược liệu ta nghĩ mời ra tay giúp ta luyện chế. Đang nói phía nói giờ, Tiêu Viêm bấm tay bắn ra, trong tay kia luyện chế đế phẩm đan dược dưỡng linh đan đê rất nhiều hiểu rõ tài liệu đó là chậm rãi phiêu hướng vị kia Tạ đại sư, người sau sắc mặt bình tĩnh tiếp nhận, bàn tay tại rất nhiều dược liệu lên nhẹ nhàng một mạt, già nua khuôn mặt lên cũng là xẹt qua một mạt vô cùng kinh ngạc vẻ, ngẩng đầu nhìn nhiều Tiêu Viêm liếc mắt chậm rãi nói. Này dưỡng linh đan luyện chế đứng lên có chút không ngớt, còn cần rất nhiều phụ trợ dược liệu, nhìn ngươi linh hồn, ngươi cũng là một gã cao giai luyện dược sư ba, đi, ngươi hẳn là biết thứ này luyện chế nan dịch trình độ. Tài liệu, vãn bối dĩ hồi môn, Tiêu Viêm bàn tay vung lên, đó là có rất nhiều tài liệu theo kia nạp giới trong bay ra, rơi vào vị kia Tạ đại sư trước mặt. Ân, kiểm tra rồi một phen tài liệu, Tạ đại sư gật đầu, sau đó nhàn nhạt nói. 50 vạn đê giai nguyên tinh. Nghe thế cái giới cách, Tiêu Viêm con mắt hung hăng co quắp một chút, này chỉ là hỗ trợ luyện chế một quả đế phẩm đan dược mà thôi, dĩ nhiên đó là cần 50 vạn đê giai nguyên tinh, này con mẹ nó cũng quá ngoan. Thật hắc, trong lòng hung hăng mắng một tiếng, nhưng Tiêu Viêm chính chỉ có cực kỳ bất đắc dĩ gật đầu, một cái nạp giới đó là trực tiếp vẫy ra, đây là hắn toàn thân cận có thể vận dụng đê giai nguyên tinh, từ nay về sau lúc hắn sẽ triệt để biến thành thân gia không vượt lên trước 10 vạn đê giai nguyên tinh tài sản lưu động hiểu rõ cùng quỷ, xem ra có cơ hội, nhất định phải luyện chế đan dược thoát khỏi nghèo khó. Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm khóe miệng không khỏi lộ ra một mặt cười khổ giả sắc, một cái đường đường cao giai luyện dược sư cư nhiên lại trở thành một cái người nghèo. Vị kia Tạ đại sư bình tĩnh tiếp nhận kia hắc sắc nạp giới, vẫn chưa kiểm tra tiện tay đi phía sau một cái đỉnh lô trong một đẩy, sau đó nhàn nhạt nói. Luyện hóa cần nửa tháng thời gian, này nửa tháng thời gian, người có thể ở lại nơi này, cũng có thể rời đi, lưu lại chuyện, bất quá không thể phát sinh bất luận cái gì thanh âm, bằng không liền tự hành ly khai. Mặt khác luyện chế này dưỡng linh đan có 3 thành thất bại suất, thất bại kết quả tài liệu tẫn hủy đan thất bại. Tiêu Viêm chậm rãi gật đầu, những này hắn đều đã biết, 3 thành thất bại suất tuy rằng khiến phải hắn có chút thấp thỏm, nhưng còn hơn cái khác này cấp thấp luyện dược sư, linh hồn cảnh giới cùng hắn thông thường luyện dược sư vượt lên trước 5 thành thất bại suất, hắn chính nghĩ dùng nhiều điểm tiền, muốn an tâm điểm. Hô, trong lòng cầu khẩn một tiếng, Tiêu Viêm cũng là ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, dưỡng linh đan đối với hắn mà nói tương đương trọng yếu, này nửa tháng thời gian, hắn cũng không dự định ly khai nửa bước. Thế nhưng, hắn còn cần phân hồn, sinh tử mộ mở ra sắp tới, đây là duy nhất một cái tại trong khoảng thời gian ngắn có thể tăng cường tự mình chiến lực, hắn phải chuẩn bị cho tốt, tuy rằng hắn rất muốn ở tại chỗ này, thế nhưng tình huống xác thực không cho phép. Nhìn vạn muốn thành công a, nhìn kia sắp sửa khởi công Tạ đại sư, Tiêu Viêm cũng là trong lòng trong lẩm bẩm nói. Nguồn truyện phao, VN, Tạ đại sư, như vậy tựu ta van ngươi ta. gocchuyenaudio.com Còn có chuyện trọng yếu, sẽ không tài năng ở đây ao. Tiêu Viêm lúc này cũng là hung hăng liền ôm quyền, sau đó sải bước thông thường ly khai. Ta sẽ tận lực, nhìn kia ly khai Tiêu Viêm kia Tạ đại sư cũng là thì thào tự nói rằng. Hiện tại ta nên trở về đi tìm một cái thanh u nơi, hoàn thành kia từng bước. Tiêu thời gian có thể tới kịp, cách chương.